One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 34, đưa vào địa ngục. Không cần quỳ, đại vương, không cần quỳ. Đúng vậy a, đại vương, chúng ta không sợ chết. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên giống người của thiên đình thấp. Bọn hắn là chúng ta cả đời địch nhân. Lại làm sao có thể bởi vì đại vương ngươi cúi đầu mà buông tha chúng ta? Nhị lang thần bây giờ muốn làm bất quá chỉ là để đại vương ngươi giao thương đầu hàng, tại đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa a. Tất cả khỉ nhỏ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thiên đình dạy cho bọn hắn tình người ấm lạnh. Để bọn hắn tuổi nhỏ như thế liền có thể tinh tường phân biệt ra được thói đời nóng lạnh. Thế nhưng là liền bởi vì bọn họ mấy câu nói đó mà triệt để chọc giận nhị lang thần. Cho Hạo Thiên Khuyển một ánh mắt, một màn kế tiếp là Tôn Ngộ Không. Đời này đều khó mà quên hình tượng, bởi vì Hạo Thiên Khuyển nhảy dựng lên thật chặt cắn cái kia mấy con khỉ nhỏ cổ. Tựa như là dã thú hung mãnh tại săn mồi con mồi. Cứ như vậy để bọn hắn rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Đừng sinh khí a, hiện tại vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Nếu như ngươi hay là bởi vì ngươi xương cứng không chịu quỳ xuống lời nói, sẽ có càng nhiều hầu tử bởi vì ngươi ngu xuẩn đi thay ngươi chôn cùng. Với lại ta có thể cam đoan bọn hắn mỗi một đầu mạng sống thấp hèn đều sẽ dùng một loại phương thức tàn nhẫn nhất đem bọn hắn đưa cách cái thế giới này. Nhị lang thần cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn nắm chặt trong tay kim cô bổng, nhưng lại làm sao cũng đề lên không nổi. Toàn thân có thể khí lực cũng đã hoàn toàn không tại. Thật giống như đột ngột sinh một cơn bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch có chút đáng sợ. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Kim cô bổng rơi trên mặt đất, ném ra tiếng vang lanh lảnh, đầu gối cũng theo đó rơi xuống đất, phát ra thật dày thanh âm, giống như là nhiều năm trầm muộn tiếng chuông, thẳng tắp nện vào tâm linh của người ta, nhưng là hiện tại mỗi một ý của cá nhân cũng khác nhau. Nhị lang thần, bao quát trước mắt thiên binh thiên tướng, tâm tình bây giờ là vô cùng vui vẻ cùng đắc ý. Mà những cái kia khỉ nhỏ tâm tình, bây giờ lại là vô cùng nặng nề cùng bi thống, bởi vì bọn họ đã từng uy phong lẫm lẫm đại vương. Bởi vì bọn họ cái này mấy con chó riêng hơi tàn sinh mệnh, hướng thiên đình địch nhân quỳ xuống, đây là hơn một cái lớn vũ nhục, đây là một cái cần muốn bao lớn dũng khí, đây là hơn một cái lớn bất đắc dĩ. Hiện tại, ngươi có thể buông tha bọn hắn sao? Tôn Ngộ Không cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn hiện tại cảm xúc. Chỉ là từ hắn trầm thấp tạp âm bên trong có thể nghe ra. Lớn lao ẩn nhẫn, cái nhục ngày hôm nay, hắn Tôn Ngộ Không nhớ kỹ. Nếu là Hoa Quả Sơn may mắn có thể tránh thoát một kiếp này, hắn nhất định sẽ tận hắn đời này lực lượng lớn nhất, đem thiên đình lật đổ. Để đã từng huy hoàng nhất thời thiên đình không còn tồn tại. Hiện tại hắn có khả năng làm liền là tận lực lượng lớn nhất của mình. Kéo dài thời gian có thể để Hakuen cùng Nghiêu Ma Vương bọn hắn phát hiện nơi này tình huống không thích hợp. Hy vọng bọn họ có thể chạy tới nơi này trợ giúp hắn. Nơi này không chỉ có khỉ nhỏ tại bọn hắn thiên binh thiên tướng trong tay. Liền ngay cả nhị lang thần đều là một cái khó chơi nhân vật. Mình đơn thương độc mã xâm nhập bọn hắn chỗ bố trí trong cạm bẫy. Có thể hay không toàn thân mà trả lại là một vấn đề. Mặt mũi và tôn nghiêm đối với hắn mà nói, cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng là nếu là cùng Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn so ra, hiển nhiên muốn tính mạng của bọn hắn hơi trọng yếu hơn một chút. Bọn hắn đã trải qua một lần khó quên tử vong. Hắn không có khả năng lại để bọn hắn trải nghiệm loại kia cảm giác thống khổ. Người tựa hồ không nghe rõ ràng ta vừa rồi ý tứ. Ý tứ của ta đó là để ngươi quỳ xuống, cho ta dập đầu 3 cái có lẽ ta một cao hứng liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Ngươi bây giờ đầu cũng không có cho ta liếm, dựa vào cái gì để cho ta tuân thủ lúc trước hứa hẹn? Ngươi cho rằng ngươi cái này nhẹ nhàng quỳ xuống là có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết sao? Nhị Lang Thần hai tay khoanh trước ngực, lấy một loại nhàn nhã nhất tư thái đứng trước mặt của hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tôn Ngộ Không thân thể vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hắn lại không nguyện ý ngẩng đầu nhìn để hắn hận thấu xương Nhị Lang Thần gặp Tôn Ngộ Không nhất định không chịu dập đầu. Biết trong lòng của hắn còn có điều kháng cự, nhưng là nếu như đã quỳ xuống còn chứa thanh cao gì? Nếu đều đã mềm nhũn xương cốt, vì cái gì còn có cứng như vậy? Đời này của hắn ghét nhất chính là dạng này tử người. Làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng cùng ngươi. Chỉ bất quá những này khỉ nhỏ tính mệnh, ngươi cũng không cần muốn cứu. Tốt, ta đập. Tôn Ngộ Không cúi người, hướng trên mặt đất trùng trùng dập đầu 3 cái, mỗi một cái đều mang khuất nhục, phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái thứ 3 đầu đập cho tới khi nào xong thôi, hắn ngay cả eo đều không có dâng lên. Chỉ là song tay nắm chặt, trên đất bùn đất đều bị hắn bắt ra một cái hố sâu. Trong tay nắm thật chặt bùn đất đã bị bóp thành cát mịn trạng. Hiện tại ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Thả bọn hắn a. Cơ hồ là cắn chặt hàm răng nói ra câu nói này. Nhị Lang Thần biết Tôn Ngộ Không phẫn nộ trong lòng đã đạt đến gây nên chút cao. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ cần mình nắm hắn uy hiếp, liền không sợ hắn còn có thể làm ra cái gì mới hoa văn. Cảm thấy mình đã bày ra Tôn Ngộ Không nhược điểm, Nhị Lang Thần cũng không chịu liền dễ dàng như vậy buông tha Tôn Ngộ Không, mà là tiếp tục kích thích hắn đã nhanh muốn bộc phát cảm xúc. Cũng không biết là ngươi cái kia lỗ tai không dùng được, vẫn là ta nói không đủ rõ ràng. Ta nói chỉ cần ngươi hướng ta dập đầu 3 cái, có lẽ ta một cao hứng liền thả bọn hắn. Nhưng là hiện tại ta không cao hứng, cho nên ta tại sao phải thả bọn hắn đâu? Ngươi khinh người quá đáng. Nghe thấy hắn đổi ý ngữ, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy mình giống như là cái kẻ ngu. Dẫn theo vũ khí của mình từ dưới đất nhảy lên cao 3 thước. Đối Nhị Lang Thần liền là một trận đuổi đánh tới cùng. Nhị Lang Thần cùng hắn vốn chính là tương xứng. Giờ này khắc này thời điểm Tôn Ngộ Không lấy hết toàn lực tăng thêm bạo tẩu cảm xúc khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Một chiêu một thức đều là điên cuồng đến cực điểm. Chung quanh ba động linh lực, để đại địa cũng bắt đầu động. Loại này đấu pháp vì liền cùng không muốn sống giống như. Giết địch 1000 tự tổn 800. Loại này đấu pháp không chỉ có sẽ để cho tự thân tu vi nhận tổn thương, hơi không lưu liền lại bởi vì quá độ cảm xúc kích động mà ẩu hỏa nhập ma. Khác biệt cùng Tôn Ngộ Không điên cuồng, Nhị Lang Thần nhưng quý giá hắn cái này cái mạng nhỏ đâu. Cho nên khi Tôn Ngộ Không không muốn mạng bắt đầu lúc đang chém giết, hắn liền mang theo Hạo Thiên Khuyển nhảy tới trên đỉnh núi. Hắn cũng không phải một cái người ngu xuẩn, hiện tại loại này đấu pháp coi như đem Tôn Ngộ Không cầm xuống, tình huống của mình cũng không khá hơn chút nào. Nhị Lang Thần đem ánh mắt chuyển qua đám kia thiên binh thiên tướng trên thân. Hoa đào trong mắt lóe lên một vòng tính toán. Cứ việc biến mất hết sức nhanh chóng, nhưng là vẫn bị đứng tại ở dưới chân núi Tôn Ngộ Không rất tốt bắt được. Hắn không biết Nhị Lang Thần lại tại tính toán gì, nhưng là hắn biết giờ khắc này, hắn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Xem ra ngươi không có chút nào quan tâm những con khỉ kia chết sống. Đã như vậy, không bằng ta liền giúp ngươi một cái đem bọn hắn toàn bộ đưa vào địa ngục. Ngươi cảm thấy thế nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.